Chương 256, Y Pùn, thân mẹ nó 17 tuổi học sinh cấp 3A. Ôn Mì Tất, người mới dị thế giới chuyển sinh người, Sải Tạ Mạ, nói đến, lại có người mới sao yêu quái đại hiền giả, a rồi a a, ta nghe đến mới sinh ra hương vị. A khu, bản nữ thần cu nở dê nghe đến nói mỹ thực, bổ phiên, nát cảm giác, đây chính là a khu vui sướng thường ngày. Thuận tiện dạy bảo một chút sở nổ thành công từ đông lạnh huyết xanh biến thành đông lạnh yêu quái, muốn vòng nguyên nhân, hẳn là ác quý bởi vì lấy là ngoại ý muốn rời đi quá mức nhàm chán, cho nên đi tìm tới mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, vì vậy một ghệ cổ tạ khả ái như vậy, không phải thay cái mục tiêu, không, có phải là bại lộ cái gì? Pháo tỷ vô tội ánh mắt đương nhiên, không nhìn trở lên, đối với mới phiên vấn đề, ngược lại là đưa tới không ít người hứng thú. Nam phiên đội đội trưởng, ta cho là các ngươi một mực tại chú ý mới phiên, ta ngược lại là đối người mới cảm thấy hứng thú. Bây giờ lặng yên không một tiếng động trở về tử thần thế giới Esgen tại đỉnh viện vuốt vuốt cái chán, ôn nhu ánh mắt hạ hiện lên một 407 xóa quan mang. So với phiên, Esgen ngược lại là rất chú ý người mới, ma pháp, thần, thiên sứ, ác ma, thần tộc, cự long, kèm tì hòn, cự nhân tộc. Những này tại ngoại giới mỗi một cái đều rất thần bí tồn tại tại công hội đều rất phổ biến, cho nên có thể gia nhập công hội người, sẽ có người bình thường sao miệng pháo tiểu tiện tiện, sờ ta tở lạ tì nùm, người mới nữ trang ô điển chi tử, bục, ỉ tùn vì cái gì vừa lên đến cứ như vậy tìm đường chết đâu à sờ, một miệng pháo tiểu tiện tiện, khúc, không biết các ngươi có nghe qua một câu không coi ôn mì tớ, à sờ, ô điển chi tử, miệng pháo tiểu tiện tiện, tỉ như, nữ trang nhất thời thoải mái, một mực nữ trang một mực thoải mái a mà lại nói lời nói thật, dù gỡ một tên kia từ khi bị dâu trắng lao ra tử chủ y nát đầu về sau, ta hiện tại thật rất nhàm chán a ỉ bùn tại hồi về thế giới về sau, hiện tại liền tiến vào không có việc gì đả kích a bang, bình thường khi cá ướp muối, uống một chút tẩy khiết. Linh, nhảy nhót lâu nhàm chán trạng thái, dù gỡ một kinh lịch lần trước dâu trắng về sau. Ý vùn thề đến bây giờ đều chưa từng gặp qua rủ gờ một cái bóng. Ôn mì tớt, à sờ, yêu quái đại hiền giả, a rồi à, đây chính là ngươi tìm đường chết lý do dâu trắng. Lao phu làm sao không hiểu thấu liền nằm thương rồi ôn mì tớt, ta cho là chúng ta vẫn là đem chú ý điểm đặt ở người mới lên đi sờ ta tợ lạ tì nùm. Người mới à sờ sờ ta tợ lạ tì nùm, người mới công hội, trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn thấy không có người phát biểu. Ôn mỉ tất cùng ạ sở cộng đồng rơi vào trầm mặc dị thế giới chuyển sinh người, người mới không ở đây sao miệng pháo tiểu tiện tiện, không có. Cách, ta nghĩ hẳn là rất nhanh liền sẽ nổi lên đi chỉ cần không ngừng ý vùn cảm giác người mới này siêu cấp có ý tứ, thế là liền liều mạng trong công hội sở ta tợ lạ tì nùm. Ý vùn sở ta tợ lạ tì nùm, người mới ở đây sao ý vùn sở ta tợ lạ tì nùm, người mới ở đây sao sở ta tợ lạ tì nùm. Người mới ở đây sao tại ý vùn trở về đại khái tiếp cận âm về sau, người mới vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Ôn mì tớt, ô đỉn chi tử, bạch dạ, công hội tới người mới, bạch dạ ngược lại là nhìn đến, bất qua ý vùn ngươi xác định không phải đảo ngược gọi người biện pháp năm phiên đội đội trưởng, ta cho rằng nếu như người mới không nguyện ý lộ diện lời nói sờ ta tợ là tì nùm, thật sự là đủ rồi. Các ngươi lại là rổ xẹt lao đầu tử kia phái tới cho siếp gì sao rổ rổ thế giới, cú rổ rổ tạ rổ đối mặt ỉ vùn điên của người, trên mặt hiện hiện một vòng thanh tuyến, hai tay đút túi bất đắc dĩ nói. Nam phiên đội đội trưởng, từ mẹ rèn chú ý tới đột nhiên nổi lên người mới, sắc mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kích động một chút. Ngươi cái này nổi lên không tới sớm không tới trễ có phải là quá mức trùng hợp một điểm miệng pháo tiểu thiện tiện, hoàn mỹ thế mà thành công ạ sở, ôn mỹ tất. Cái này đều được, một búng tay nửa vũ trụ, không tin tưởng công hội tồn tại người mới sao như thế rất hiếm có hiện tại. Thà nổ sờ lên cái cằm, trong mắt hiện hiện một vòng có ý tứ. Vũ trụ bá chủ, tựa hồ hoàn toàn chính xác rất lâu không có gặp đến. Sơ ta tợ lạ tì nùm, tin tưởng các ngươi cho rằng đối mặt một cái đột nhiên vô lễ xâm nhập người khác não hải công hội, thật sẽ có người tin tưởng sao thật sự là đủ rồi. Chẳng qua nếu như các ngươi là rổ xẹp lao đầu tử kia cho siếp, phiền phức xin chuyển cáo hắn, không cần làm chuyện vô dụng tình. Cù rổ rổ tạ rổ tại trong ngục giam quay đầu qua, biểu thị cũng không tin tưởng đây hết thảy. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a a, sự tình lại trở nên thú vị giống như mình. Dạ cù mò rủ cả gì chờ mong ánh mắt ôn mỹ tớt, ha ha ha. Miệng pháo tiểu tiện tiện, đúng rồi, ta có thế phiền phức hỏi ngươi một chuyện không? Ý vùn đột nhiên nghĩ đến một kiện có ý tứ sự tình, bất quá trước đó muốn trước xác định một chút sở ta tợ lạ tì nùm. Ừ, miệng pháo tiểu tiện tiện, tỉ như ngươi tuổi tác cái gì, nghề nghiệp cái gì? Sở ta tợ lạ tì nùm, 17 tuổi, nghề nghiệp là học sinh cấp 3. Có vấn đề gì sao? Cụ rổ rổ tạ rổ đối loại này nhảm chán vấn đề cũng không có để ý à? Sơ ỉ vùn đây là miệng pháo tiểu tiện tiện, 17 tuổi học sinh cấp 3 a, tạ đặc biệt. Rất hoàn mỹ, không bằng chúng ta tới vượt giới tờ cờ đi. Ỉ vùn nhìn thấy 17 tuổi, học sinh cấp 3 chữ, đột nhiên ăn nhịp với nhau, biểu thị cái này sóng hoàn toàn không có vấn đề, các ngươi đều để đến để cho ta tới muốn xác định công hội chân thực tính. Vậy liền không ngại dùng giả lập tờ cờ trận đánh một trận ạ sơ, ta ỉ vùn ngươi tiết tháo đây ô điển chi tử, ngọa tao ôn mỉ tật sờ ta tờ lạ tì nùm, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt tên kia, hoặc là không nhìn hắn liền tốt. Ý vùn lần này thành công đổi mới một chút luận tiết tháo còn có thể số âm vấn đề này, dù là ôn mỉ tật cũng là nhịn không được khỏe miệng co giật mấy lần. Nam phiên đội đội trưởng, đối với cái này không dành cho đánh giá. Ezgen đối cái đề tài này, ánh mắt lấp lóe một chút quan mang. 17 tuổi học sinh cấp 3 mặc dù nghe không có vấn đề gì, nhưng Ezgen cho rằng có thể gia nhập công hội người liền không có đơn giản á củ rổ rổ tạ rổ, thật sự là đủ rồi. Nếu như là muốn ta xác định tính chân thực, vậy thì tới đi, bất quá ngươi phải làm cho tốt không cẩn thận thụ thương chuẩn bị. Miệng pháo tiểu tiện tiện, hoàn mỹ yên tâm tại giả lập tờ cờ sân thi đấu cho dù tử vong QNZ sẽ không thật tử vong, cứ tới đi à. Miệng pháo tiểu tiện tiện đối công hội thành viên sở ta tờ lạ tỷ nùn khởi xướng giả lập tờ cờ sân thi đấu. Ý vùn vô ý thức không nhìn củ rổ rổ tạ rổ phía sau, về phần tiết tháo cái gì quỷ, chết đợi biểu thị có thế ăn sao ạ sơ. Đáng thương manh tân ôn mỉ tợt, à, thế mà thật tiếp nhận á áo chi tử, đáng thương một. Dị thế giới chuyển sinh người, đáng thương một. Bạch dạ ta cho là các ngươi lo lắng người mới, không bằng lo lắng một chút ỉ vùn á dòm triển thật lâu. Nhìn thấy phía trên một đám vì manh tân mặc niệm một giây những người khác, bạch dạ vướt vướt cái chán. Đối với người mới ấn tượng, bạch dạ hiện tại đã hoàn toàn xác định thân phận đối phương, nếu như không có sai hẳn là rổ rổ cụ rổ rổ tạ rổ. Danh xưng sử thượng mạnh nhất, nhất nhanh rồ rồ, bất quá liền xem như sơ kỳ sở ta tợ lạ tỷ nùm, QNZ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mà lại nói, nghe, giả lập sân thi đấu trực tiếp bắt đầu. Tại hai người tiến vào sân thi đấu về sau, nương theo cái này trực tiếp mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên bản lòng tin tiết tháo tràn đầy ý vốn vừa cầm xong đao ra, cả người liền nháy mắt không bình tĩnh. Miệng tháo tiểu tiện tiện. Ngoạ tàu ai nói cho ta đây là thần mẹ nó 17 tuổi học sinh cấp 3 tạ đặc biệt.